Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, ám toán Khổng Tước. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Dương Tam Dương trái tim nhịn không được nhẹ nhàng run một cái. Nói thật, tại nội tâm của hắn bên trong, hay là không muốn nhìn thấy Đạo Duyên thi thể. Hắn tình nguyện Đạo Duyên thi thể mất tích, cũng không muốn thật đánh vỡ trong lòng mình còn sót lại điểm nào nhất may mắn. Tựa như là ngựa hàm mất tích, khẳng định là đã chết, nhưng vẫn như cũ có lòng người bên trong có mang may mắn. Không dám tin tưởng, tình nguyện tin tưởng ngựa hàng đi dị giới, xuyên qua thời không đồng dạng, không có nhìn thấy thi thể một khắc này, cuối cùng vẫn là có hy vọng. Coi như lừa mình dối người, đó cũng là hy vọng không phải. Thái Thượng Trương tu luyện tới ta mức này, không biết Thái Thượng Thánh Nhân phục sinh, có thể hay không bị tức chết. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Khổng Tước cùng Ngọc Kỳ Lân. Thái Thượng Trương chỉ là cô đọng thần hồn bản nguyên, tại hồng trần bên trong tẩy luyện, khám phá hết thảy tình cảm chướng, chấp niệm chướng mà thôi. Thật đúng là không thể tuyệt tình tuyệt tính. Thái Thượng vong tình, mà không phải vô tình. Khám phá, đã thấy nhiều, tự nhiên mà vậy cũng liền nước qua vô hình, đều quên mất. Ta cũng không nói gạt ngươi, hủy diệt Phượng Hoàng tộc, quả nhiên là Long tộc hạ thủ, ngươi như muốn tìm Đạo Duyên, tốt nhất đi Đông Hải hỏi một chút Tám Thái Tử, hắn có lẽ có thể cho ngươi cái muốn đáp án, ngươi như đi kịp thời, có lẽ có thể tự trong bụng đem Đạo Duyên thi thể móc ra. Ngọc Kỳ Lân nhẹ nhàng thở dài một hơi, Dương Tam Dương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trong tay tam bảo như ý bên trong hỗn độn chi khí lưu truyền. Nhị vị quả thật muốn chặn đường ta, cùng ta kết xuống nhân quả, không có lựa chọn khác. Khổng Tước phía sau ngũ sắc thần quang cuốn lên, tiên thiên ngũ hành tuần hoàn, những nơi đi qua giữa thiên địa hết thảy nguyên khí đều bị cướp đoạt không còn. Hướng về Dương Tam Dương cuốn tới, ta cái này ngũ sắc thần quang không có gì không soát. Phàm giữa thiên địa ngũ hành thuộc, đừng có thể đào thoát. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia không màu thần quang lướt qua, hư vô sụp đổ, cỏ cây sơn hà nhổ tận gốc, chẳng biết tung tích. Thật là bá đạo pháp môn, trực tiếp cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Dương Tam Dương nhướng mày, trong tay tam bảo như ý thần quang lưu truyền, bồ đề đại trận vận chuyển, tiên thiên đại trận vận hành. Hướng về Khổng Tước chấn ép tới. Khổng Tước trên thân hội tụ Phượng Hoàng tộc đại thế, lúc này cũng không tốt độ hóa. Nếu là Phượng Hoàng tộc phản phệ, chỉ sợ là thánh nhân cũng gánh không được. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm chuyển động, trước gọi tại tiên thiên bồ đề đại trận bên trong ăn chút khổ sở cũng tốt. Phạn âm cuốn lên, kinh luân âm thanh phô thiên cái địa, tựa hồ có ngàn tỷ Phật tử tụng kinh gia trì. Khổng Tước chỉ thấy đối phương ngọc như ý nhẹ nhàng đầy hỗn độn chi khí rủ xuống, nhà mình ngũ sắc thần quang tự nhiên bị cái kia hỗn độn chi khí định chủ. Sau một khắc, trước mắt hư không thay đổi, vô tận kinh luân âm thanh thao thao bất tuyệt, nương theo lấy mênh mông Phật quang hướng Khổng Tước cuốn tới. Hư không một trận vặn vẹo, ngũ sắc thần quang sụp đổ, Khổng Tước đã không thấy tung tích, chỉ có Dương Tam Dương đứng ở giữa sân, mặt sắc mặt ngưng trọng nắm lấy tam bảo như ý, nhìn Ngọc Kỳ Lân liếc mắt, không nói hai lời trực tiếp hóa làm lưu quang bỏ chạy. Dương Tam Dương vừa đối mặt trấn áp Khổng Tước, cả kinh Ngọc Kỳ Lân sắc mặt hoảng sợ, chậm chạp không dám tiến lên cầy loại. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương đi xa. Không thể nào, Khổng Tước như thế thần uy, làm sao sẽ bị người một chiêu vây khốn. Tu sĩ kia vội vã rời đi, tất nhiên là sợ ta quấy rầy, muốn chuyên tâm đối phó Khổng Tước. Có thể Khổng Tước thế nhưng là Phượng Hoàng tộc vô thượng đại năng. chỗ nào là dễ dàng đối phó như vậy? Ngọc Kỳ Lân lúc này lấy lại tinh thần, lập tức đã nhận ra không thích hợp, nhưng không có truy kích. Tốt huyền diệu tam bảo như ý, dĩ nhiên vừa đối mặt trấn áp Khổng Tước, quả thật là không tầm thường bảo vật. Còn có cái kia huyền diệu khó lường thái cực đồ, càng là nghịch thiên đến cực điểm, coi như phụ vương cũng muốn trông mà thấy thèm ba phần. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy đối phương nhìn có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu nhìn thấy qua. Ngọc Kỳ Lân trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, lại nói Dương Tam Dương bay ra 10 vạn dặm, rơi vào một chỗ núi hoang, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước người Tam Bảo Như Ý. Tại Tam Bảo Như Ý đại trận bên trong, lúc này Khổng Tước quanh thân khí cơ thu liễm, đối với bên người cái kia vô số đại đạo chú ý. Mênh mông Phật môn kinh luân âm thanh, mặc dù trong lòng động dung, nhưng cũng vẫn như cũ bảo trì tinh thần, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hư không. Đây là Ma Tổ Bồ Đề đại trận. Quan sát một hồi lâu, Khổng Tước mới phát giác môn đạo, mở miệng hỏi một câu. Không sai, chính là cái kia tiên thiên đại trận, ngươi ngược lại tốt kiến thức. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, bản lĩnh của ngươi không kém, thế mà đem tiên thiên đại trận khảm vào ngươi Tam Bảo Như Ý. Càng là thúc dục tiên thiên đại trận uy năng, theo ta càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tước lúc này ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Suy tư, ta có tiên thiên ngũ hành tinh khí. Nếu có thể luyện thành tiên thiên ngũ hành đại trận, chẳng phải là có thể như ngươi, đem tiên thiên đại trận rời ra ngoài, tại thời khắc mấu chốt diễn hóa chế địch, bằng không làm sao nói tiên thiên sinh linh thông minh đâu. Khổng Tước nhìn thấy Dương Tam Dương lấy không biết tên biện pháp đem cái kia tiên thiên đại trận chuyển đến, lập tức trong lòng niệm động, lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Ta như thật có thể đem tiên thiên ngũ hành đại trận hóa nhập ngũ sắc thần quang bên trong. Chỉ sợ coi như đại la chân thần, cũng không phải đối thủ của ta. Tôn thần quả nhiên là thông minh, đáng tiếc hôm nay tao ngộ kiếp nạn, rơi vào ta tiên thiên bồ đề trong đại trận, ngày sau sợ tải khó thấy mặt trời. Cho dù có kỳ nghĩ diệu nghĩ, ta cũng sẽ không cho ngươi tìm tiên thiên ngũ hành đại trận cơ hội. Dương Tam Dương tại ngoại giới lộ ra một vệt kinh ngạc. Khổng Tước đúng thật là nhân tài, thế mà có như vậy kỳ nghĩ diệu nghĩ, quả thật là không tầm thường. Khổng Tước dính đến Phượng Hoàng tộc khí số, trước mắt tạm thời không nên vọng động, nhưng ta có thể cho gieo xuống lục tự chân ngôn chú, tại trong cơ thể thai nghén lục tự chân ngôn thiếp, chỉ đợi ngày sau thời cơ chín muồi, liền có thể đem dẫn độ vào ta Phật môn. Dương Tam Dương lộ ra một vệt thần quang, trong mắt hắn, Khổng Tước chính là tiên thiên thánh nhân, hơn nữa còn là đi đơn giản nhất cái kia loại đường đi. Chỉ cần Khổng Tước ngũ hành hợp nhất, nghịch luyện âm dương, sau đó từ âm dương diễn sinh hỗn độn, liền có thể lập chính đại la. Đợi cho hỗn độn diễn hóa hoàn tất, khai thiên tịch địa liền có thể chứng thành thánh nhân đại đạo. Người này cự ly thánh đạo gần nhất, có một đầu thiên nhiên đại đạo bày ra ở trước mắt. Chỉ cần không vẫn lạc, đi đối đường, cuối cùng có thành thánh một ngày. Huống chi bây giờ Khổng Tước hiểu ra tiên thiên ngũ hành đại trận, như thật gọi luyện thành này thần thông, đem tiên thiên ngũ hành đại trận luyện vào ngũ sắc thần quang. Đến lúc đó 5 loại đại trận kết hợp, coi như thánh nhân cũng muốn vạn phần khó giải quyết. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thừa dịp Khổng Tước chưa phóng ra mấu chốt một bước, tại trong cơ thể gieo xuống khống chế thủ đoạn, mặc hóa lặn rời bên trong, đối với Khổng Tước không ngừng ảnh hưởng. Trong lòng niệm động, định cảnh bên trong, một viên cây bồ đề khẽ chấn động, tiếp lấy một trận vặn vẹo, hóa thành áo trắng A-di-đà hình tượng, sau đó chỉ thấy Phật quang lượn lờ. Cái kia A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng, trong hư vô thánh đạo chi lực hội tụ, lục đạo chân chính thánh nhân chi lực, hóa thành 6 cái chân ngôn chữ lớn hồng mà ni bá meo hồng. Lục tự chân ngôn thần quang lưu chuyển, trong hư vô điểm điểm khí cơ bắn ra. Cái kia lục tự chân ngôn dựa theo mỗi loại huyền diệu phương thức tổ hợp, hóa thành một đạo ngưng vì thực chất lục tự chân ngôn thiếp. Lúc này 3000 động thiên thế giới bên trong, năm đó Dương Tam Dương tế luyện chuẩn bị phong ấn ma tổ lục tự chân ngôn thiếp bay ra. Cùng A-di-đà lục đạo thánh nhân chi lực biến thành lục tự chân ngôn thiếp hòa làm một thể. Chỉ thấy A-di-đà bàn tay nhẹ nhàng ném đi. Cái kia lục tự chân ngôn thiếp vặn vẹo thời không, trực tiếp giáng lâm tiên thiên bồ đề trong đại trận. Thánh đạo khí tức giáng lâm, còn không đợi khổng tước kịp phản ứng. Cái kia lục tự chân ngôn thiếp ngưng kết thời không, chui vào trong cơ thể tiên thiên ngũ hành bản nguyên chỗ sâu, giấu kín tại trong thần hồn. Thánh nhân xuất thủ, tự nhiên không tới phiên khổng tước phản kháng dãy rùa. Hắn mặc dù chiến lực bằng được đại la, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một tôn thái ất mà thôi. Đó là cái gì? Khổng tước lúc này khôi phục nhục thân khống chế, không ngừng tuần sát nhà mình thần hồn, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc, hoảng sợ nhìn trước mắt tiên thiên bồ đề đại trận, nội thị bản nguyên, vẫn chưa phát giác dị dạng. Nhưng khổng tước trong lòng rõ ràng, chính mình nhất định là tao ngộ ám toán. Nghĩ đến đây, khổng tước lập tức ngồi không yên. Người tiên thiên đại trận có lẽ có thể vây được thái ất chân thần, nhưng lại khốn không được ta khổng tước, lại để ta phá vỡ tiên thiên đại trận, cho ngươi cái này sâu kiến mở mắt một chút. Khổng tước gầm lên giận dữ, phía sau ngũ hành thần quang chuyển động, sau một khắc trong hư vô điểm điểm khí cơ bắn ra. Chỉ thấy khí ngũ hành xen lẫn, diễn sinh ra được một phen thế giới, cưỡng ép diễn hóa thế giới, mặc dù chỉ có thể duy trì mấy chục cái hô hấp, nhưng thế giới chính là thế giới, cho dù là hoang vu vô cùng tiểu thế giới khung xương, nhưng ở không có tiên thiên âm dương nhị khí gia trì dưới, có thể diễn hóa đến tình trạng như thế, đã là tương đương không dễ. Thế giới mở, khổng tước dĩ nhiên trực tiếp từ thái ất cảnh giới đi vào đại la diệu cảnh, sau đó đột nhiên thế giới bên trong một vệt thần quang chém ra, xé rách bồ đề đại trận, phá trận mà trổ mã tại phương xa đỉnh núi, sắc mặt kinh sợ nhìn xem hắn, thằng nhãi danh, trước đó là loại nào thủ đoạn ám toán ta. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trầm mặc, khổng tước phá trận mà ra, hắn không có ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Bằng tam bảo như ý lực lượng, hắn như muốn ngăn cản khổng tước phá trận, cả hai còn có thể lôi kéo một đoạn thời gian, thế nhưng là không có ý nghĩa. Cuối cùng thu phục không được khổng tước, đã gieo xuống thủ đoạn, ngược lại không như thế thời thả, miễn cho sóng khó khăn. Nghe nói khổng tước kinh sợ lời nói, Dương Tam Dương cười khổ, ta chỉ là đem ma tổ bồ đề đại trận chuyển đến, lại chưa từng nghĩ trong đó lại có ma tổ chuẩn bị ở sau. Chỉ sợ công tử đã trúng ma tổ nô dịch đại đạo, đều là lỗi của ta. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy tiếc hận, lộ ra một vệt đồng tình. Cái gì? Khổng tước nghe vậy hoảng sợ thất sắc. Ngươi nói cái gì? Có thể là thật, đừng có nói đùa. Chuyện thế này, ta lại sao dám nói đùa? Dương Tam Dương cười khổ. Thằng nhãi danh, ngươi dám hại ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Khổng tước nghe vậy lập tức giận dữ. Khổng tước nghe nói lời ấy như bị sét đánh, lập tức lửa giận từ trong lòng lên. Ma tổ nô dịch đại đạo kinh khủng bực nào, hắn lại há có thể chẳng biết. Chậm đã, chậm đã. Dương Tam Dương vội vàng quái khiếu mà nói, công tử cùng Phật hữu duyên, ngày sau còn cần siêng năng tụng cầm A-di-đà kinh mới có thể. Nếu không ngày sau nếu có bất trắc sự tình, hoặc là bị ma tổ đoạt xá, đừng trách là không nói trước. Dương Tam Dương thanh âm tại đại trận bên trong vang lên. Đều là lỗi của ta. Chưa từng nghĩ thế mà cho ma tổ chui chỗ trống. Ngươi nếu là hiện tại tụng cầm A-di-đà kinh, chưa chắc không có vãn hồi cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN